Xuyên qua chi linh thực sư, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180 siêu cấp bị tuyển Tiêu Cảnh Đình đi ra ngọc bội không gian, chỉ có thấy Hứa Mộc An một người lưu thủ chiều quỷ nhóm đâu. Tiêu Cảnh Đình hỏi, toàn chạy tới sát yêu thú, Tiểu Tấn cũng đi theo đi. Hứa Mộc An gợi lên một nụ cười nói, sẽ không có việc gì đi, Tiêu Cảnh Đình nói thầm nói. Hứa Mộc An mãn không thèm để ý nói, đừng xem thường bọn họ, hiện tại toàn không sai biệt lắm đều thăng cấp kim đan, không cần phải ngươi che chở, bọn họ còn có thể dưỡng ngươi đâu. Tiêu Cảnh Đình ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm, không uổng phí hắn ngậm đắng nuốt cay cung phụng này đó tiểu tử a, này đó tiểu tử bán ra yêu thú tài liệu sơ kiếm linh thạch, trừ bỏ lưu lại tu luyện bổ phận, đều đưa cho hắn, loại này bị một đám tiểu quỷ bao dưỡng cảm giác, thật là lại sảng. Lại làm người cảm giác thẹn thùng. Thật là một đám chăm chỉ tiểu quỷ. Làm hắn cái này ăn không lão tử, có chút xấu hổ a. Người nhi tử bọn họ, mấy năm nay ở trên đường cũng hỗn ra danh hào tới. Hứa Mộc An nói, cái gì danh hào a? Tiêu Cảnh Đình rất có hứng thú hỏi. Ngọc Diện Tứ Thiên Vương. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình, nga, nghe tới không tồi. Nhà mình nhi tử nảy nở lúc sau, vẫn là rất xoái khí. Trần Húc cùng Lôi Huyền cũng lớn lên không tồi. Cái này là dễ nghe, còn có cái hình tượng. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình, cái gì? Hứa Mộc An, lột ra Tứ Thiên Vương. Tiêu Cảnh Đình, như thế nào sẽ được như vậy cái danh hào? Hứa Mộc An nhún vai, nói, nghe nói là bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ, đất đều cùng thổi qua vài lần giống nhau. Tiêu Cảnh Đình, đúng rồi, Diệp Cẩn Lan tới. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Khó hiểu nói, Diệp Cẩn Lan, nàng tới làm gì? Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nàng nói nàng là tới cùng ngươi nói sinh ý, biết là cái gì sinh ý sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, ta tưởng hẳn là cùng gần nhất muốn bắt đầu thương minh tư cách tái có quan hệ. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, nói, thương minh tư cách tái, chuyện này không nên tìm ta đi. Rốt cuộc hắn chỉ là cái kim đan trung kỳ a, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình cũng không cảm thấy thực lực của hắn so kim đan hậu kỳ tu giả kém, nhưng là, loại này thi đấu vẫn là tìm kim đan hậu kỳ nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ta nghe nói, tựa hồ có cái tân quật khởi gia tộc Hồng Gia theo dõi Diệp Gia ghế, thế cho nên nguyên bản Diệp Gia mượn sức một cái kim đan hậu kỳ tu giả, đầu nhập vào Hồng Gia. Hứa Mộc An cười cười nói. Tiêu Cảnh Đình chớp chớp mắt, nói, cho nên nói Diệp gia nguyên bản người được chọn không thấy, cho nên, tới tìm ta làm thay thế bổ sung. Hứa Mộc An trần chờ một chút, nói, này chỉ là ta suy đoán, cụ thể muốn gặp quá Diệp tiểu thư lúc sau, mới biết được. Diệp Phương ngồi ở đại sảnh bên trong, mày túc gắt gao. Tiểu thư, này Tiêu Cảnh Đình cái giá đủ đại, Diệp Phương có chút phiền muộn nói, Diệp Phương ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ. Diệp gia hiện giờ là nước sông ngày một rút xuống, trước kia, bọn họ Diệp gia người đi đến nơi nào không phải bị kính a, nhân gia là kim đan, thuộc hạ lại có như vậy nhiều kim đan, cái giá đại chút lại có cái gì? Diệp Cẩn Lan nhàn nhạt nói, Diệp Phương tràn đầy khó hiểu nói, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy nhiều kim đan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim đan tu giả tuy không giống nguyên anh tu giả như vậy thưa thớt. Nhưng muốn bồi dưỡng một cái ra tới, cũng thật là không dễ. Kết quả, Tiêu Cảnh Đình phía dưới những cái đó tu giả, cư nhiên một cái tiếp theo một cái thăng cấp kim đan. Ban đầu rất nhiều người cũng không biết vì cái gì Tiêu Cảnh Đình cư trú đỉnh núi, thường có dị tượng biểu hiện, từ Tiêu Tiểu Phàm đám người tất cả đều biến thành kim đan. Rất nhiều tu giả mới rốt cuộc hiểu được, kia dị tượng là tu sĩ thăng cấp kim đan dị tượng. Chờ mọi người hiểu được. Đối phương đỉnh núi có như vậy nhiều kim đan, bình thường thế lực căn bản không động đậy đến. Tiểu thư, người nói Tiêu Cảnh Đình trên tay có thể hay không có thăng cấp kim đan bí phương? Diệp Phương hỏi, Diệp Cẩn Lan nguyên bản cũng là như vậy tưởng, cảm thấy Tiêu Cảnh Đình khả năng nắm giữ nào đó bí pháp, có thể dục sinh kim đan, trên thực tế xác thật có chút bí pháp có thể dục sinh ra ngụy kim đan, này đó ngụy kim đan tu giả so trúc cơ tu sĩ hiếu thắng rất nhiều, nhưng là... So chân chính kim đan tu giả lại muốn nhược thượng không ít, hơn nữa, lại tưởng bay lên cũng thực khó khăn. Chính là Tiêu Tiểu Đông đám người chiến lực, lại muốn so giống nhau kim đan mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là không có đi. Diệp Cẩn Lan nắm chặt nắm tay, Diệp gia đúng là mưa gió phiêu linh thời điểm, Tiêu Cảnh Đình đã thành khí hậu, liền tính đối phương trên người, thực sự có cái loại này bí phương, nàng cũng mơ ước không được. Tiêu Cảnh Đình đi ra, Diệp Cẩn Lan nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, dịu dàng cười cười, nói. Tiêu đạo hữu, thật là ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ, liền tiến vào kim đan trung kỳ. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta cũng không nhỏ. Tiêu Cảnh Đình thô thô tính toán phát hiện chính mình đã hơn 40 tuổi, tức khắc có chút thời gian qua mau cảm giác, hơn 40 tuổi tuổi này ở trên địa cầu đã không nhỏ, nhưng là, ở tu chân giới thật sự không tính cái gì. Cẩn Lan lần này tới, là có một chuyện muốn nhờ. Diệp Cẩn Lan nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Diệp Cẩn Lan, nhàn nhạt nói, Diệp tiểu thư, cứ nói đừng ngại, Tiêu đạo hữu nói vậy biết thương minh khiêu chiến tái. Diệp Cẩn Lan nói, vâng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, lược có nghe thấy, khiêu chiến tái bắt đầu, nếu có gia tộc mơ ước ta Diệp ra ghế, liền có thể đi lên khiêu chiến, tam cục hai thắng. Diệp Cẩn Lan nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nga, Diệp tiểu thư chẳng lẽ là mời ta có thể dự thi. Diệp Cẩn Lan nhíu nhíu mày, nói, trên thực tế, ta tưởng mời Tiêu đạo hữu đương bị tuyển. Tiêu Cảnh Đình có chút nghi hoặc nhìn Diệp Cẩn Lan, nói. Không biết bị tuyển là có ý tứ gì, Diệp Cẩn Lan hàm xúc giải thích một phen, Tiêu Cảnh Đình sắc mặt không cấm có chút cổ quái. Tiêu Cảnh Đình cùng Diệp Cẩn Lan nói sự tình, Tiêu Tiểu Đông đám người vừa lúc trở về, nghe nói trong nhà tới khách nhân, mấy người cũng không kiêng dè, trực tiếp xông vào, Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ, chỉ có ước Diệp Cẩn Lan ngày khác lại thương lượng sự tình. Phụ thân, Diệp Cẩn Lan tới làm gì a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Thương minh khiêu chiến tái, người biết không? Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, biết, biết à, Diệp Cẩn Lan tìm ngươi tham gia tỷ thí sao? Kia nữ nhân đủ thật tinh mắt, vừa thấy liền biết lão cha ngươi phi vật trong ao. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, có phải thế không? Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến tái đâu, tổng cộng muốn ra 3 người, Diệp gia có một cái kim đan đại viên mãn, một cái kim đan hậu kỳ, này 2 cái ghế là bất động, còn dư lại cuối cùng một cái ghế, cái này ghế đâu, ta là bị tuyển, nhưng là, không phải duy nhất bị tuyển, Diệp gia tìm vài người, vì lo trước khỏi họa, liền nhiều tìm mấy cái. Thì ra là thế không, ta còn nói Diệp gia như thế nào tìm thượng Tiêu Túc Túc ngươi, ta đương nhiên không phải xem thường Tiêu Túc Túc ngươi ý tứ. Chỉ là loại sự tình này quan ghế thi đấu, ta cảm thấy Diệp gia thận trọng khởi kiến, vẫn là sẽ tìm kim đan hậu kỳ tu giả. Đối phương nếu thật sự chỉ tìm Tiêu Cảnh Đình một người, vậy thuyết minh, Diệp gia vận số không sai biệt lắm. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, ấn Diệp Cẩn Lan theo như lời, liền tính ta đến lúc đó thật sự tham gia khiêu chiến tái, cũng không nhất định phải kết cục, khiêu chiến tái tổng cộng tam chàng. Chỉ cần Diệp gia thắng hạ 2 chàng, ta liền không cần kết cục, chỉ cần xem diễn là được. Tiêu Cảnh Đình dừng một chút, mặt mày hớn hở nói. Ấn Diệp Cẩn Lan cách nói, chỉ cần ta đáp ứng trở thành thi đấu bị tuyển, liền sẽ cho ta 100 thượng phẩm linh thạch, nếu đến cuối cùng tuyển định là ta, thắng 1000 thượng phẩm linh thạch, thua cũng sẽ cho ta 300 thượng phẩm linh thạch. Tiêu Tiểu Đông, phụ thân, người đáp ứng rồi sao? Tiêu Tiểu Phàm mở to đôi mắt hỏi, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, còn không có, lão cha, nhiều như vậy linh thạch, ngươi ở do dự cái gì? Tiêu Tiểu Phàm hỏi, Tiêu Cảnh Đình quét Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, tức giận nói. Xem ngươi này thấy tiền sáng mắt tính tình, một chút khí độ đều không có, tuy rằng ngươi lão tử ta chỉ là cái kim đan trung kỳ, nhưng là, tốt xấu cũng là cái kim đan lão tổ A. Người lão cha ta như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, nhân gia vừa nói giao dịch, ta liền lỗ mãng hấp tấp đáp ứng, này thích hợp sao? Này sẽ có tổn hại ngươi lão cha giá trị con người. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, bĩu môi, nói. Lão cha, không ít, ngươi lại điếu nhân gia ăn uống, nhân gia cũng sẽ không để giới. Tiêu Cảnh Đình, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đâu? Người lão cha ta là cái loại này cố ý làm bộ làm tịch đám người đề giới người sao? Tiêu Tiểu Phàm chớp mắt, sáng ngời có thần nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nghĩ thầm, hảo đi, hắn chính là cái loại này người. Tiêu Tiểu Đông híp mắt, nửa ngày, hít sâu một hơi, nói. Lão cha, ta tưởng này linh thạch không hảo lấy. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông, không cho là đúng nói. Đại ca, chỉ là nhìn xem diễn mà thôi, có cái gì không hảo lấy, việc này 89/10, không tới phiên chúng ta lão cha. Vạn nhất Luân Thượng Đông, Tiêu Tiểu Đông hỏi, kia không phải còn có Diệp gia hai cái lão nhân đỉnh sao? Tiêu Tiểu Phàm mãn không thèm để ý nói, nghe nói qua Điền Kỵ đua ngựa sao? Tiêu Tiểu Đông vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, thực thành thật nói, không có. Tiêu Cảnh Đình tức khắc hắc tuyến, nói, người lão tử ta giảng quá rất nhiều lần, người đều nghe được chạy đi đâu, ta giảng thời điểm, người suy nghĩ cái gì đâu. Mã thịt ăn ngon không? Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền chặn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Kỵ đua ngựa chính là dưới chờ mã đối thượng đẳng mã, trung đẳng mã đối hạ đẳng mã, thượng đẳng mã đối trung đẳng mã, nói cách khác, nếu nào cổ thế lực sẽ khiêu chiến Diệp gia. Diệp gia có lẽ sẽ làm cái kia thay thế bổ sung người đối phó thực lực mạnh nhất cái kia người khiêu chiến. Bọn họ chỉ cần thắng hạ hai chàng thì tốt rồi. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Cảnh Đình trần chờ một chút, nói, Diệp gia hẳn là không đến mức như vậy ác liệt đi. Tiêu Tiểu Đông không cho là đúng nói, như thế nào sẽ không, Diệp gia là thương nghiệp thế gia, lại không phải từ thiện gia. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, có đạo lý a. Đối phương hoa nhiều như vậy linh thạch, không đạo lý chỉ thỉnh một cái xem diễn, kia cũng quá mệt. Lão cha, cửa này sinh ý, người tính toán tiếp sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói, tiếp à, vì cái gì không tiếp? Tiêu Tiểu Đông tràn đầy cổ quái nhìn Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, nói, nhi tử, trên đời này làm chuyện gì, đều là muốn mạo điểm nguy hiểm. Như vậy một tuyệt bút tiền, có điểm nguy hiểm, cũng là bình thường, kiếm tiền không dễ dàng a, có kiếm đồng tiền lớn cơ hội, liền phải hào hào quý trọng. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy cổ quái nói. Lão cha, thấy tiền sáng mắt, Tiêu Cảnh Đình trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói. Nói cái gì đâu ngươi, người lão cha ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, như vậy ngươi xem a, kỳ thật, việc này hơn phân nửa không tới phiên ta. Diệp gia như vậy đại gia tộc, vì giữ được ghế, hơn phân nửa vẫn là sẽ thỉnh cái kim đan hậu kỳ, nếu là như thế này, kia này linh thạch liền cùng bạch nhặt giống nhau. Nếu là đến lúc đó, bất hạnh, thật đến phiên ta kết cục, đối phương thật phân phối cho ta một cái không đối phó được nhân vật, kia nhận thua thì tốt rồi, hơn nữa, lấy ngươi lão tử thực lực của ta, liền tính gặp được kim đan hậu kỳ, cũng chưa chắc thật sự không có một bác chi lực. Tiêu Tiểu Đông đám người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Tiểu Đông gật đầu, nói. Nếu lão cha ngươi nói như vậy, vậy tiếp đi, quảng cáo, cách chương.